đều nghe được say sưa ngon lành, nhìn chằm chằm không chớp mắt Nguyên Mạn Thu gật đầu liên tục, cười nói, rất tốt tờ, Lý Diệu bạn học giải thích đến phi. Thương toàn diện, có điều ngươi nói rồi nhiều như vậy tinh khải ưu điểm, có hay không có thể liệt kê hai cái tinh khải thiếu hụt đây? Lý Diệu trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, tinh khải làm hiện đại tu chân giới uy lực ma nhờ mẹ nhất, công thủ tối cân bằng, kéo dài năng lực tác chiến ma nhờ nhất từng binh sĩ pháp bảo, đang luyện chế trình độ thừa nở dê cố nhiên có cao có thấp, nhưng không nên nói có cái gì sư thìa u so tờ chê tờ người, ta là không nói ra được, chỉ có thể nói còn có hai cái không phải. Khuyết điểm tiếc nuối một trong số đó, tinh khải luyện chế thành bản rất cao, mặc dù kết cấu đơn giản nhất tinh khải đều muốn chí ít 500 triệu, này tra lại chỉ là cơ sở, nếu như muốn nhiều chở khách mấy chuôi phi kiếm, gia ca liền càng cao quý mà một ít chuyên cung tu sĩ kim đan hoặc là nguyên anh lão quái trang bị cao cấp tinh khải, luyện chế thành bản có thể so với một chiếc tinh thạch chiến hạm, hơn nữa hậu kỳ giữ gìn cùng bảo dưỡng phí dụng cao đến kinh người, thực là mở là tư nở dê. Con nuốt vàng cự thú thứ hai, tinh khải ở trong quá trình luyện chế cần tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. Những tài liệu này ra ca đã tờ ra là một chuyện, càng làm người đau đầu chính là, không ít vật liệu vô cùng khan hiếm, căn bản là có tiền cũng không thể mua được, có tiền cũng không mua được.